Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Thần Chi. 1. Khi Sở Hy Thanh mấy người cưỡi quan thuyền, dọc theo, sông Thương Lãng, tiến vào Hà Châu địa giới thì Sở Hy Thanh phát hiện theo đuôi ở quan thuyền phía sau võ tu, rõ ràng tăng nhiều hơn không ít. Sở Hy Thanh một mắt nhìn tới, phát hiện sông lớn hai bờ sông dĩ nhiên đều có 2.000-3.000 kỵ sĩ đi theo. Cái kia đều là một ít nhẹ cừu phì ngựa, du thủ du thực giang hồ thiếu hiệp, hoặc là trên người chịu các loại binh khí giang hồ khách. Bọn họ ở đê đập trên chen chúc mà đi, quất ngựa chạy băng băng, nổ vang như lôi, kích khởi hai đám cực lớn bụi mù. Cái này hai quần khổng lồ kỵ đội, làm cho ven đường những kia trông coi đường sông chạm gác cùng thủy sư binh mã đều kinh hoàng bất an, ngưng thần phòng bị. Sở Hy Thanh không pháp lý giải, những thứ này Hà Châu người giang hồ đều như thế nhàn sao? Càng làm cho Sở Hy Thanh kinh ngạc chính là, từ khi bọn họ thuyền tiến vào Hà Châu, mỗi ngày đều có mười mấy người hướng về trên thuyền ném sách. Không phải khiêu chiến thư, mà là liên quan tới thần yến đao Lý Tú Trường, phong đao Vương Mệnh, thiết tu La Tư Hoàng Tuyền tỉ mỉ tình báo. Tỉ mỉ đến mức nào đây? Những thứ này thư trên, không chỉ lớn nhỏ không bỏ sót, làm vì Sở Hy Thanh phân tích công pháp của bọn họ, võ đạo, võ ý các loại, còn đem ba người xuất đạo tới nay tất cả chiến tích đều ghi chép bên trên, phân tích nhược điểm của bọn họ, nên làm gì khắc địch chế thắng, thậm chí còn có cuộc sống của bọn họ thói quen, lúc nào ăn cơm, lúc nào tập võ, lúc nào đi vệ sinh. Tất cả đều lớn nhỏ không bỏ sót ghi chép bên trên. Tả Thanh Vân từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là bên trong kinh thành những kia cược quán vì ngươi mở ra đánh cược bàn, phỏng chừng quy mô còn rất lớn, bất quá hiện tại không coi trọng ngươi, người chiếm đa số, vì lẽ đó cược quán phương diện đều ngóng trông ngươi thắng. Những kia chỉ dự định từ đánh cược bàn bên trong rút lấy tỷ lệ giao dịch cũng còn tốt, bọn họ mở ra bồi tỷ lệ thông thường không cao, một ít muốn nhân cơ hội kiếm bộn tiền, phỏng chừng liền xin mời người thay thế đánh tâm tư đều có. Hận không thể mời cao thủ thế ngươi xuất chiến cái kia ba vị thiếu niên anh kiệt. Tả Thanh Vân lúc nói chuyện, trong mắt còn hiện ra một chút tiếc nuối vẻ mặt. Đáng tiếc hắn không có cách nào đặt cược, bằng không nhất định phải tấu lên một trận không thể. Làm vì khơi thông trong kinh thành quan hệ, hắn đem chính mình tất cả gia sản, tổng cộng 45 vạn lượng ma ngân đều ủy thác cho Ngô Mị Nương, hầu như rơi vào nghèo rớt. Tả Thanh Vân cần gấp kiếm tiền, phong phú chính mình túi tiền. Sở Hy Thanh làm sao có khả năng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn hơi có chút đau đầu nhìn mình tầm nhìn bên trong hệ thống bảng. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, thất phẩm hạ, siêu, võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 6, khinh vân túng, tầng 6, trục điện chỉ, tầng 5, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 8, phong lôi võ ý, tầng 5, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 5, bát phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 4, võ đạo điểm. 1.532.523 thiên phú, thần thương, ngũ giai, táng thiên, tam giai, thuần dương, ngũ giai, thái thượng thông thần, lục giai, nắm phong ngự điện chi thủ, lục giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, ngũ giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, sơ, nhai tí tuổi thọ, 92 ngày. Sở Hy Thanh nhân vật bảng không có phát sinh quá lớn biến hóa, chỉ có hắn thái thượng thông thần đã tăng lên tới lục giai. Đây là Sở Hy Thanh mấy ngày tới nay duy nhất từ võ đạo bảo khố trong mặt soạt đến huyết mạch thiên phú, bỏ ra hắn đầy đủ 390.625 cái võ đạo điểm. Thái thượng thông thần tiến vào lục giai sau khi phát sinh một chút biến hóa, khi Sở Hy Thanh nhìn chăm chú mấy chữ này thời điểm, trong đầu hắn hiện lên tin tức, cùng với trước rất khác nhau. Thái thượng thông thần, lục giai, cảm giác loại thiên phú, là do tất cả hình, tiếng, ngửi, vị, chạm ngũ giác cùng tâm giác linh thức cực đoan cường hóa. Thu được yếu đẳng, linh cảm, cùng, thông huyền, lực lượng. Cũng giác tỉnh yếu đẳng, thần chi. Linh cảm, có thể làm ngươi trình độ nhất định báo trước hung cát. Thông huyền, thì lại có thể cấp độ càng sâu cảm ngộ thiên đạo áo lý. Tăng cường ngộ tính, thần chi, có thể để ngươi ở trong chiến đấu làm ra nhanh chóng nhất. Phán đoán chuẩn xác nhất, cũng thông qua đối phương động tác, hoàn cảnh chung quanh các loại. Thôi diễn dự kiến kẻ địch ý đồ. Cấp 6 thái thượng thông thần. Đầu tiên là có yếu đẳng, linh cảm cùng thông huyền lực lượng. Trước đây cấp 3 đến cấp 5 thời điểm, đều là yếu ớt. Ngoài ra hắn còn có thần chi, năng lực. Này năng lực rất tốt dùng. Buổi trưa hôm nay, hắn cùng Hà Châu Thanh Vân bảng người thứ 36 phí lập nhân lúc giao thủ. Sở Hy Thanh chỉ nhìn đối thủ một chút, liền biết người này sẽ làm sao xuất đao. Sẽ chém tới đâu. Đáng tiếc cái này, thần chi, cũng là yếu đẳng trạng thái. Đối đầu cao hắn mấy cái cấp độ đối thủ, liền không tốt lắm dùng. Sau đó là võ đạo điểm. Sở Hy Thanh đã hối đoái lục giai, thái thượng thông thần. Hai tấm, gần mực thì đen. Lại đầu nhập 3.000 cái võ đạo điểm quét mới bảo khố. Lúc này lại còn sót lại khoảng 150 vạn điểm. 8 ngày tới nay. Sở Hy Thanh hầu như mỗi ngày đều có thể thu hoạch 7 vạn trở lên võ đạo điểm. Đặc biệt là hắn đánh bại Bách Nghiễm Đạt cùng Chân Niệm. Đào ép Ngô Châu cùng ngày. Sở Hy Thanh thu hoạch võ đạo điểm. Cao tới khoảng chừng 20 vạn. Đáng tiếc chính là, Sở Hy Thanh gần nhất vận may không tốt. Đen thủ lĩnh phụ thể. Vẫn đánh không ra thuần dương cùng thần thương. Trước mắt những thứ này võ đạo điểm chỉ có thể tạm thời tôn. Không chỗ sử dụng, Sở Hy Thanh lúc này, là thanh trạng thái bên trong, nhai tí. Người nhai tí đao ý, bị lâm thời kích phát đến cực hạn trạng thái. Sở Hy Thanh sắc mặt phức tạp, kích phát hắn nhai tí đao ý. Tự nhiên là đi theo ở hai bờ sông những kia thiếu niên kỵ sĩ cùng giang hồ khách. Trong đó hơn một nửa, đều đối với hắn có mang rất lớn địch ý. Trong đó nguyên do có hai. Một là do hắn quét ngang Ngô, Ninh, Đình, Phi bốn châu, để những thứ này giang hồ thiếu hiệp lòng sinh không cam lòng. Thứ hai là rất nhiều người là do hắn nguyên cớ thua tiền. Từ ngày mùng 1 tháng 3 tới nay, Sở Hy Thanh liền chiến 28 tràng. Ven đường hầu như mỗi tràng ước chiến, đều có giang hồ thế lực mở ra đánh cuộc. Ở phía sau Đình, Phi hai châu cũng còn tốt. Rất nhiều người đều nhận rồi thực lực của hắn, nhận định chỉ có kinh thành cái kia ba thanh đao, mới có thể cùng hắn chống lại. Có thể ở Ngô, Ninh hai châu, là do Sở Hy Thanh thua tiền võ tu không dưới 100 vạn. Trong đó một nhóm người tựa hồ với hắn hận lên, dĩ nhiên từ quận Thiên Lang, một mực theo đến kinh thành. May mắn ở cái này chút người tuy có địch ý, nhưng không có biến thành hành động dự định. Bọn họ rất thủ giang hồ quy củ, bằng không Sở Hy Thanh mấy người khả năng không ra Ngô Châu. Phải bị những thứ này người vây giết tại giang trên. Bất quá những thứ này người theo đuôi, lại khổ tả ra mấy cái quản gia cùng tôi tớ. Bọn họ chừng mấy ngày trắng đêm không ngủ, tại mọi thời khắc quản chế hai bờ sông động tĩnh. Mỗi ngày đều là độ cao đề phòng, sợ chính là những thứ này người thua quá nhiều, chó cùng rứt dậu. Hoặc là có sát thủ lẫn vào trong đó, mưu đồ đối với quan thuyền ra tay. Sở Hy Thanh cũng vì này thầm cảm thấy vướng tay chân. Hắn suy đoán hiện tại như thật sự có đại lý tự thiếu khanh thuê sát thủ lại đây. Những thứ này đi theo giang hồ khách cùng các thiếu hiệp. Làm không tốt liền sẽ bỏ đá xuống giếng, ám trợ những sát thủ này làm việc. Vậy cũng là hiểu được có sai lầm. Thế nhân. Để bọn họ không cần lại lo lắng đại lý tự thiếu khanh điều hành quan chức lực lượng. Có thể cùng lúc đó, bọn họ cũng đến ở cái này mấy ngàn người tiễn đưa bên trong. Tại mọi thời khắc đều căng thẳng tinh thần. Cái này một ngày, Sở Hy Thanh hiếm thấy không có lại tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Hắn làm xong dưỡng nguyên công công khóa sau khi, chỉ là thoáng diễn luyện một phen truy phong đao cùng trục điện chỉ. Liền đình chỉ tu hành, lúc này kế tiễn tiễn, cũng ở đuôi tàu trên bong thuyền luyện tập đao pháp, nàng giống như toàn thân tâm luyện đao, ánh mắt lại tại mọi thời khắc đều ở truy tìm Sở Hy Thanh bóng người. Khi nàng phát hiện Sở Hy Thanh hôm nay đình chỉ cửu luyện cực nguyên tử kim thân tu hành, nhất thời mày liễu cau mày một cái. Người này là chuẩn bị làm vì đón lấy chiến đấu bảo tồn thể lực, hay là dùng xong tứ chuyển kim thân đan? Chẳng biết vì sao, kế tiễn tiễn đáy lòng nơi sâu xa, rồi lại có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Hắn không luyện cũng tốt, Sở Hy Thanh vốn là bọn họ Cẩm Y vệ phó bách hộ. Bọn họ muốn trưởng khống người này, không hẳn liền muốn dùng cực đoan như vậy phương pháp, hoặc có thể chờ chi lấy thành, thu một thân chi tâm. Kế tiễn tiễn sau đó liền mãnh lắc lắc đầu, thu hồi cái này không thiết thực ý nghĩ. Sở Hy Thanh là cái gì loại tính cách, nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm sao? Bọn họ Cẩm Y vệ lại nhiều hơn bánh bao thịt đánh tới, Sở Hy Thanh đều chỉ có thể ăn no căng diều, sau đó không chút do dự bỏ bọn họ mà đi. Tào Hiên là đúng, chỉ có cửu luyện cực nguyên tử kim thân mới có thể ở trên người hắn tròng lên vòng xích chó. Sở Hy Thanh không biết kế tiễn tiễn trong lòng xoắn xuýt. Hắn đang cùng ngồi ở mép thuyền câu cá Độ Vân Lai chuyện phiếm nghị luận. Hôm nay ta thấy ngươi luyện tập truy phong đao cùng trục điện chỉ, đã có thể bước đầu làm được ý võ dung một. Ngươi phong lôi võ ý cũng nhanh tiến vào tầng thứ 6 chứ. Mấy ngày nay Hy Thanh ngươi tiến bộ rất lớn, tiến độ để người líu lưỡi. Sở Hy Thanh nghe vậy khóe môi khẽ nhếch. Gần nhất đúng là khai khiếu rồi, tiến triển rất lớn. Phong lôi võ ý tiến vào tầng thứ 6 thời gian hẳn là ở cái này 2 ngày. Một khi hoàn thành ý võ dung một, đem võ ý chân chính hòa vào tự thân võ đạo, hắn đao nhanh còn có thể nhanh hơn 2/10. Cái này kỳ thực là lục giai thái thượng thông thần công lao, để ngộ tính của hắn tăng nhiều. Độ Vân Lai nghe vậy nghiêng người sang nhìn Sở Hy Thanh một chút. Hắn trong con ngươi có thưởng thức, cũng có hâm mộ. Tiểu Sở, ngươi lại có biết thiên hạ chư tông chọn tuyển đệ tử, vì sao lấy ngộ tính là thứ nhất ưu tiên? Cái này ta biết, Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Là vì huyết mạch thiên phú, tông phái coi trọng ngộ tính. Cuối cùng, vẫn là vì huyết mạch thiên phú. Không sai, Độ Vân Lai hơi gật đầu. Chúng ta võ nhân muốn giác tỉnh càng nhiều huyết mạch thiên phú, cũng đưa chúng nó tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn, liền cần cần tu võ đạo, đem tự thân nguyên công, võ đạo, võ ý, đều rút bay lên đến càng cao càng tốt. Các đại huyền môn chính tông công pháp võ đạo, vốn là có khai phá huyết mạch, làm hao mòn trong cơ thể phong cấm tác dụng. Chúng ta luyện tập đến càng nhiều, cảnh giới võ đạo càng cao, được lợi cũng lại càng lớn. Giác tỉnh huyết mạch thiên phú độ khả thi càng cao, chỉ sợ chúng ta vừa bắt đầu rơi vào những kia thiên kiêu sau khi, chỉ cần đem nguyên công, võ đạo, võ ý tầng thứ đẩy tới đi, sớm muộn có thể đuổi theo những kia thiên kiêu. Bất quá cái này vừa được dựa vào chăm chỉ, hai phải dựa vào tài lực, ba phải dựa vào ngộ tính. Chăm chỉ người người đều có, tầng dưới chót bách tính, ai không nghĩ nổi bật hơn mọi người. Vấn đề là bách tính bình thường, ai có tiền nhàn rỗi mỗi ngày không ngừng nghỉ luyện võ, từ đâu tới tiền tài mua những kia đắt giá đan dược. Sau đó ngộ tính cao, lại so với ngộ tính người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Sở, ngươi bây giờ lại là ba loại đều chiếm được, tiền đồ rộng lớn a. Hắn nói tới chỗ này thì bỗng nhiên thần sắc hơi động, kéo một cái cần câu, từ giữa sông câu ra một con ít nhất nặng 10 cân lư ngư, quăng tại trên bong thuyền. Độ Vân Lai nhất thời khóe môi khẽ nhếch, vận khí không tệ, trên mặt sông như thế ồn ào, lại cũng có thể câu đến cá. Xem ra hôm nay tiệc tối đã có chỗ dựa rồi. Sở Hy Thanh thì lại hơi lắc đầu. So với những kia chân chính thiên chi kiêu tử, ngộ tính của ta còn kém xa. Chỉ có nhiều nỗ lực luyện tập, xem có thể không đuổi theo bọn họ. Ngoài ra còn có tiền bạc, hắn kém xa lắm đây. Những kia cao phẩm đan dược, chiến đồ, pháp khí, bên nào không phải giá trị liên thành. Độ Vân Lai nghe vậy lại khóe môi vừa kéo, nghĩ ngợi nói, Sở Hy Thanh, ngộ tính của ngươi đều tính kém, vậy ta tính là gì? Nhưng hắn ánh mắt lóe lên, lập tức liền nhìn thấy chính mình bên chân bày Thiên Cơ Võ Phổ. Đây là bọn hắn qua Ngô Châu địa giới thì giá cao mua hàng. Tổng cộng mua 5 bàn. Độ Vân Lai cầm trong đó một cái. Đang câu cá thời điểm lật xem. Giết thời gian. Mà hắn hiện tại mở ra. Chính là Thiên Cơ Võ Phổ. Cái này một kỳ thiên bảng danh sách. Độ Vân Lai ngược lại thở dài. Người nói đúng. Một ít người ngộ tính cao. Quả thực là để người khó có thể lý giải được. Liền nói vị kia ngã xuống bá võ vương. Nghe đồn nữ tử này 22 tuổi tiến vào nhất phẩm thì lại đem 17 môn võ đạo. 3 môn nguyên công, 4 môn võ ý, đều tu luyện tới tầng 15. Trong đó còn có 3 môn đạt đến tầng 18 cảnh giới. Đăng phong tạo cực, do đó đưa nàng một thân huyết mạch thiên phú. Một lần rút lên tới đỉnh phong tầng thứ, làm cho nàng mới bước lên nhất phẩm. Là có thể cùng những kia lâu năm thiên bảng cao nhân đối thủ. Cái này ngộ tính quả thực là yêu nghiệt, để người không thể nào hiểu được. Hết chương.